Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87, thất bại uy hiếp. Này Đường Mục có thể đáp ứng hay không? Lúc này xem ra rất bình tĩnh Nam Dạ, kỳ thực cũng là rất có áp lực. Đối với Đường Mục có thể đáp ứng hay không điều kiện của chính mình, trong lòng cũng là không hề chắc. Nếu như hắn là Đường Mục, phỏng chừng sẽ đồng ý. Nhưng hắn dù sao không phải Đường Mục, Đường Mục liệu sẽ có đáp ứng điều kiện của chính mình? Hắn vẫn đúng là không thể tính tới. Ta đáng ghét nhất người khác uy hiếp ta, ngươi có biết hay không? Vào lúc này, Đường Mục trầm mặc, làm cho không khí thật giống cũng có động lại xu thế. Toàn bộ không gian tràn ngập nghiêm nghị, làm cho Nam Dạ tăng mạnh áp lực. Có điều Nam Dạ không dám biểu hiện yếu thế, bằng không rất khả năng bị Đường Mục xem nhẹ. Vào lúc này, Đường Mục đột nhiên ngẩng đầu, mặt không hề cảm xúc nhìn Nam Dạ nói rằng. Lúc này Đường Mục trong ánh mắt hàn mang lấp lóe, hiển nhiên đối với Nam Dạ uy hiếp, Đường Mục thật sự nổi giận. Ta cũng không muốn uy hiếp Đường lão đại, nhưng bây giờ chúng ta bị tang thi vây nhốt, không hẳn có thể sống sót, không thể làm gì khác hơn là uy hiếp Đường lão đại. Dù sao ta cũng là vì sống sót. Nam Dạ nhìn mặt không hề cảm xúc Đường Mục, hắn cũng cảm giác được Đường Mục lửa giận trong lòng, chỉ lo Đường Mục không nhịn được động thủ với hắn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Nam Dạ sở dĩ đứng ra uy hiếp Đường Mục, một cái là dã tâm gây ra, một cái là tang thi vây thành, làm cho Nam Dạ không muốn tính mạng của chính mình nắm giữ ở trong tay người khác. Chỉ có từ Đường Mục trong tay lấy phải chủ động quyền, Nam Dạ mới có thể càng thêm thong dong tiến thối. Chỉ cần hắn có thể xây dựng lên chiến đội, vào lúc ấy coi như Đường Mục chờ người không thể chống lại bầy zombie tiến công, hắn cũng có thể ở chiến đội bảo vệ cho, phá vòng vây đi ra ngoài. Cái này cũng là Nam Dạ khác một mục đích. Đáng tiếc, sự uy hiếp của ngươi đối với ta mà nói là vô dụng. Ta sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi. Vào lúc này, Đường Mục rốt cục nói ra quyết định của chính mình. Nam Dạ nghe đến nơi này, coi chính mình nghe lầm mà đi. Đường lão đại, ngươi nói ngươi từ chối, đương nhiên ngươi không lo lắng tới 20 vạn người may mắn còn sống sót bạo động, đến thời điểm trước mắt thế cuộc tan vỡ, là ngươi Đường lão đại muốn nhìn đến sao? Nam Dạ không nghĩ tới Đường Mục sẽ từ chối, nhất thời không dám tin tưởng. Hắn còn coi chính mình nghe lầm, nhưng chân chính xác thực định Đường Mục từ chối điều kiện của chính mình. Nhất thời trong lòng không lý do sản sinh một cơn lửa giận. Này Đường Mục làm sao sẽ từ chối? Làm sao có thể từ chối? Làm sao dám từ chối đây? Ba cái làm sao ở trong lòng hắn vang vọng, có thể thấy được Nam Dạ trong lòng không bình tĩnh. Đường Mục từ chối, nói rõ Đường Mục không chuẩn bị cùng hắn thỏa hiệp, nhất thời để Nam Dạ tâm bên trong cảm giác rất bất an. 20 vạn người may mắn còn sống sót bạo động, ngươi cả nghĩ quá rồi. Kỳ thực ta đã sớm đề phòng này một chiêu, ở ngươi phái người đối với những kia người may mắn còn sống sót dở trò thời điểm, ta cũng đã phái người giám thị. Chỉ sợ ngươi người hiện tại đã bị khống chế lại, hoặc là giết chết. Muốn kích động 20 vạn người may mắn còn sống sót bạo động là không thể. Đường Mục đem chính mình lá bài tẩy nói ra. Đã sớm ở Hứa Siêu nói người may mắn còn sống sót bên trong không bình tĩnh thời điểm, Đường Mục liền đã sớm chuẩn bị. Nguyên bản Đường Mục cho rằng là có rất nhiều dã tâm hạng người nhảy ra, vào lúc ấy hắn thật một lưới bắt hết. Mãi đến tận Nam Dạ đến đây, Đường Mục biết đây chỉ có một cái thế lực lại dã tâm nhảy ra. Đối với này, Đường Mục vừa vui mừng lại tiếc nuối. Vui mừng chính là 20 vạn người may mắn còn sống sót bên trong. Dã tâm hạng người vẫn là không nhiều. Hoặc là những này dã tâm hạng người không ngừng nam dạ một. Nhưng những này dã tâm hạng người, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, không có ở này lúc mấu chốt nhảy ra, Đường Mục vẫn là rất cao hứng. Tiếc nuối chính là, Đường Mục không thể đem những kia dã tâm hạng người hoàn toàn dẫn ra. Có điều rất nhanh, Đường Mục nghĩ thông suốt, dã tâm hạng người lúc nào cũng có, là giết bất tận, cho nên đối với những kia không có ra tay dã tâm hạng người, Đường Mục cũng không chuẩn bị tính toán. Có điều này nhảy ra nam dạ, hắn liền không chuẩn bị buông tha. Nguyên lai ngươi sớm đã có chuẩn bị. Ta liền nói, Đường lão đại như vậy nhân vật kiêu hùng, làm sao sẽ không có chuẩn bị. Nhìn dáng dấp là ta nam dạ tự đại, nghe được Đường Mục. Nam dạ nhất thời tự diệu nói rằng, ngươi quá mức tự tin, quá mức coi thường ta Đường Mục. Giết ngươi sợ ô uế ta tay, ngươi tự sát đi, miễn cho ta tự mình động thủ. Đường Mục mặt không hề cảm xúc nói rằng, nếu biết người may mắn còn sống sót bên trong ám lưu khởi nguồn, như vậy này nam dạ, Đường Mục liền không chuẩn bị buông tha, là ta quá mức tự tin. Có điều ta nam dạ nếu dám đến thấy Đường lão đại, đương nhiên sẽ không có dựa dẫm. Đường lão đại sẽ không cho là liền ăn chắc ta đi. Vào lúc này nam dạ không chỉ có không có bởi vì chuẩn bị bạo động thất bại mà ủ rũ, trái lại có loại thản nhiên, thật giống đối với Đường Mục uy hiếp không thèm để ý dáng vẻ. Vừa nhìn chính là còn có dựa dẫm mà ni. Nhìn dáng dấp ngươi còn có lá bài tẩy. Ta nghĩ xem nhìn cái gì dạng lá bài tẩy, để ngươi tự tin như vậy. Đường Mục thấy nam dạ không hoảng hốt, biết nam dạ thật không đơn giản, nhất thời không dám xem thường. Ta muốn khiêu chiến Đường lão đại, thử xem cùng Đường lão đại chênh lệch chân chính có bao nhiêu. Nói xong, nam dạ nhất thời quát to một tiếng, sau đó cả người bắt đầu biến thân, hóa thành một cái lang nhân, hướng về Đường Mục nhào tới. Húng, đây là ta dị năng, hóa thú dị năng, có thể biến thành lang nhân, làm cho thực lực của ta tăng vọt gấp đôi. Không được địa có thể không vào được. Đường lão đại mắt đánh về phía Đường Mục thời điểm, nam dạ không quên khoe khoang chính mình dị năng. Nam dạ nguyên bản là cái linh giai cấp 5 tiến hóa giả, tăng vọt gấp đôi thực lực, liền có thể trở thành một số không giai cấp 10 tiến hóa giả. Đương nhiên, sở dĩ vẻn vẹn tăng vọt gấp đôi, liền khiến cho nam dạ tiến hóa đẳng cấp tiếp cận Đường Mục, là bởi vì tầng thấp tiến hóa giả chênh lệch cũng không phải rất lớn. Linh giai cấp 5 tiến hóa giả, sức mạnh là 5 người lực lượng, tăng vọt gấp đôi chính là 10 người lực lượng, chính là linh giai cấp 10. Nếu như một cấp cường giả, tăng vọt gấp đôi, không hẳn có thể tăng nhiều như vậy tiểu cấp. Cái này cũng là nam dạ dựa dẫm một trong. Hắn không tin hiện giai đoạn, có ai thực lực có thể vượt qua hắn. Cứ hắn bản thân biết, hiện tại Đường Mục thủ hạ tiến hóa giả đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là linh giai cấp 6. Cùng hắn tăng vọt sau linh giai cấp 10 chênh lệch rất lớn. Do Đường Mục thủ hạ, hắn đối với Đường Mục thực lực có suy đoán, nhưng tuyệt đối không thể đạt đến linh giai cấp 10 trình độ. Đây chính là hắn tự tin. Đương nhiên, nam dạ không biết, hắn loại này tự tin là xây dựng ở ngày hôm qua tin tức trên. Tạc hôm sau, không chỉ Đường Mục bản thân thực lực tăng mạnh, liền ngay cả Đường Mục thủ hạ cũng là thực lực tăng mạnh. Chính là tin tức lạc hậu, Nam Dạ nhất định là cái bi kịch này không? Đối diện đập tới Nam Dạ, Đường Mục mặt không hề cảm xúc, trong tay vận Nhật Bảo kiếm trực tiếp ra tay, khóa chặt Nam Dạ, một chiêu kiếm hướng về Nam Ám Sát ban đêm đi. Sau đó ở Nam Dạ không dám tin tưởng dưới con mắt, một chiêu kiếm xuyên thủng Nam Dạ. Ở trong quá trình này, kỳ thực Nam Dạ là muốn tránh, nhưng tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, hắn muốn tránh né cũng không thể. Ngươi làm sao có khả năng như thế cường? Vào lúc này, Nam Dạ nơi nào không biết Đường Mục thực lực vượt qua hắn hiện tại dị năng biến thân lam nhân, thực lực lân hóa hắn. Đối với này hắn không phải rất rõ ràng. Tin tức của ngươi lạc đơn vị, thực lực của ta há lại là ngươi có thể biết đến? Đường Mục khốc khốc nói rằng, hiển nhiên đối với một chiêu kiếm giết chết Nam Dạ rất là thỏa mãn. Ngươi chớ đắc ý, này không phải ta bản thể, coi như bị ngươi giết chết cũng không có cái gì, ta sớm muộn sẽ trở về báo thù. Vào lúc này, bị một chiêu kiếm xuyên thủng, Nam Dạ vẫn không có lập tức tử vong, quay về Đường Mục uy hiếp nói rằng, ngốc xoa, nếu là ngươi không nói, ta còn thật không biết ngươi này không phải bản thể. Nói không chắc tương lai ngươi thật là có khả năng cho ta tạo thành phiền phức. Nhưng hiện tại, dù cho ngươi bản thể chạy trốn, muốn cho ta tạo thành phiền phức cũng là không thể. Đường Mục đối với Nam Dạ uy hiếp xem thường, trực tiếp một cước đem Nam Dạ đạp ở dưới chân, trào phúng nói rằng, hết chương.